Vạn Pháp Đế Tôn, chương 41, nửa đường gặp cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, toàn bộ làng Thanh Giang đều đã chuẩn bị đầy đủ. Theo như kế hoạch thì bọn họ sẽ đi tới phía đông nam đế quốc. Tài sản của cả làng bây giờ tầm khoảng 600 triệu chiến kim. Lúc này di chuyển đến phía đông nam đế quốc vẫn có thể mua được một mảnh đất vừa đủ để dân làng làm nơi sinh sống và làm ăn. Sau đó tiếp tục kéo dài phát triển. Ở một ngôi làng gần rìa Phong Vân Sơn Mạch có một đoàn người đang đứng trước cổng một ngôi làng nhỏ với gần 10 chiếc xe ngựa các loại. Bên trên xe ngựa chất đầy lương thực, thực phẩm, vật dụng, nhu yếu phẩm mà dân làng mang theo. Đoàn người hơn nửa là người già, phụ nữ và trẻ em. Phải nói team này khá tạ nhưng Vương vẫn phải cố gánh cái team này để trả ơn cho họ. Ngày hôm nay là một cột mốc quan trọng của làng ta. Chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Giọng nói dõng dạc của trưởng làng cất lớn. Xe ngựa mọi thứ đã sẵn sàng hết rồi thưa trưởng làng. Chúng ta có thể xuất phát. Một thanh niên chạy tới bên trưởng làng thông báo. Trưởng làng gật đầu ra dấu cho mọi người xuất phát. Đoàn người dần di chuyển rời xa ngôi làng bây giờ đã bị bỏ không? Đoàn người di chuyển được nửa ngày đường thì bắt gặp một đám người đứng chặn đầu. Một tên trung niên to xác, tay cầm một cái chiến phủ cỡ lớn, thân quấn một cái áo choàng bằng da hắc lang, một loại yêu thú cấp thấp có da rất dày. Chúng thường hay sống thành từng nhóm nhỏ chừng 5 đến 7 con. Phía dưới, hắn mặc một cái khố bằng da của loại xích lãng xà, là một loại yêu thú cấp thấp khác. Trên khuôn mặt hắn còn có một cái vết sẹo rất lớn. Hắn thấy đoàn người này mang nhiều của cải. Lại còn có nhiều người già với trẻ em. Tu vi lại cũng không cao lắm. Trong khi đó, hắn cũng đã là ngũ tinh chiến giả. Nên càng lớn lối la lên. Là người từ đâu tới? Khôn hồn thì để lại của cải. Còn không thì nạp mạng. Các ngươi muốn cướp của sao? Lôi Vũ, người có tu vi mạnh nhất trong làng chỉ sau trưởng làng. Không trả lời gã, ngược lại đuôi lông mày khẽ nhướng lên. Lôi đại ca, đừng nói nhiều với hắn. Để ta xử hắn, còn ngươi với Phong đại ca xử đám còn lại. Vương tiến lên nói với Lôi Vũ. Sau đó vận chiến khí lao thẳng về phía tên trung niên to xác. Ha, ha, tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi mà dám nói đánh bại ta sao? Để hôm nay Trương Nghiêu ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Trương Nghiêu ngửa mặt lên trời giống một tiếng thật lớn. Rồi nhấc cái chiến phủ so với thân người của hắn còn muốn to hơn một chút đập mạnh về phía Vương. Vương vội lách người qua một bên né tránh. Cây chiến phủ đánh trượt mục tiêu mất đà đánh thẳng lên thân cây gần đó. Cái thân cây lớn chừng hai người ôm. Cao gần chục trượng cứ thế ngã ầm xuống đất. Ánh mắt Vương không khỏi coi trọng tên Trương Nghiêu này thêm mấy phần. Cũng không tệ lắm, khí lực của ngươi so với ta phải mạnh hơn một chút. Đáng tiếc là thân pháp của ngươi quá chậm chạp cũng không có gì đặc biệt. Trương Nghiêu giơ tay đưa cây chiến phủ lên chỉ vào mặt Vương lớn tiếng quát. Tiểu tử, ngươi có gan thì đứng yên đấy. Lão tử sẽ một búa đập chết ngươi. Vương nhếch miệng cười trong mắt ngập tràn sát ý. Tên Trương Nghiêu thấy vậy thất thần trong giây lát. Đúng vào thời điểm này trên tay Vương xuất hiện một thanh trường thương đỏ rực. Hỏa hệ chiến khí ùn ùn kéo về thanh trường thương hư ảnh một dòng lửa hiện lên. Vương hét lớn, giáng long kích, hư ảnh hỏa long lao thẳng tới Trương Nghiêu. Hắn đang trong trạng thái thất thần đột ngột bừng tỉnh nhưng không kịp nữa rồi hư ảnh hỏa long đã tới rất gần. Hắn lấy hết sức cầm thanh chiến phủ che chắn. Đùng dê dê, khói bụi mù mịt thân ảnh cùng thanh cự phủ đồ sộ của Trương Nghiêu bắn xa 3 mét đập vô thân cây to gần đó rồi ngã xuống. Đại ca, vừa nói đám thuộc hạ của Trương Nghiêu nhanh chóng chạy lại. Nhưng bỗng có hai người chặn đường bọn chúng. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Lôi Vũ cười lớn, hắn cùng Phong Hải nhanh chóng tấn công 4 tên còn lại. 4 tên cướp còn lại tu vi cao nhất chỉ là nhị tinh chiến giả nên với thực lực tam tinh chiến giả của hai người họ. Việc hạ gục đám này cũng không khó khăn lắm. Phía bên này Trương Nghiêu đang toát mồ hôi hột. Tay run run cầm thanh chiến phủ đã bị rạn nứt ít nhiều. Hắn cảm thấy sợ hãi khoảnh khắc vừa nãy. cái khoảnh khắc mà hắn nếu không thanh tỉnh kịp thời thì giờ đã xanh cỏ rồi. Trương Ngưu đứng dậy, đôi mắt hung tợn nhìn vào Vương nắm chắc thanh chiến phủ trong tay hắn lao tới. Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt trêu tức. Ngươi quá chậm, Tiệt Ảnh Ngoa huy động tối đa khả năng để né đòn đánh. Thỉnh thoảng với khả năng nhìn thấu yếu điểm của chức nghiệp sát thủ, Vương tấn công lại vào những điểm yếu hại đó khiến hắn đau đớn. Phẫn nộ mà không làm gì được. Thằng chó, mày có ngon đứng im đánh nhau với tao coi nào. Trương Ngưu phẫn nộ rít gào. Ngươi thích thì ta chiều. Vương đứng lại, nở nụ cười trêu tức Trương Ngưu. Danh con, đi chết đi. Trương Ngưu quơ quơ thanh chiến phủ, hung hãn chém về phía đầu của Vương. Rõ ràng là muốn lấy mạng của hắn. Vụt, tiếng của thanh chiến phủ phát ra một tiếng xé gió nặng nề trong không khí. Trong chớp mắt đã chém tới đầu Vương. Vương không hề nao núng. Hỏa kim thương giơ lên. Keng, một tiếng, thanh chiến phủ chịu không được. Ngay lập tức gãy đứt làm đôi. Cái gì? Đây là chiến bảo gì? Trương Ngưu hoảng hốt, thanh chiến phủ của hắn là hoàng bảo nhất phẩm. Vậy mà lại không chịu nổi trước trường thương kia. Vậy ít nhất trường thương kia cũng là hoàng bảo tam phẩm a. Nhưng Trương Ngưu suy nghĩ không được bao lâu, Vương đã tiếp tục dùng hỏa kim thương với hư ảnh hỏa long bao quanh đâm thẳng về phía Trương Ngưu. Trương Ngưu cố gắng vận chiến khí phòng ngự, nhưng lớp phòng ngự của hắn căn bản không thể nào ngăn chặn được một hoàng bảo lục phẩm như hỏa kim thương. Hỏa kim thương nhanh chóng phá bỏ lớp phòng ngự của Trương Ngưu, xuyên thẳng vào tim hắn. Máu chảy ra, Trương Ngưu trợn tròn mắt. Hắn không ngờ hôm nay phải bỏ mạng lại đây. Người hắn run run, sau đó ngã xuống. Cách Trương